Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, cuộc sống người khác. Mọi người dọc theo Mau Mau đường, vừa đi cũng là nửa giờ, có ít người đã bắt đầu thở dốc. Còn tốt cái này 2 tuần lễ đều tại đoán luyện, mọi người thể chất đều chiếm được qua đề bạt, không phải vậy có ít người đã đi không được. Bởi vì đầu này Mau Mau đường là đường dốc, Hàn Thư Tề lại đi được cực nhanh, cho nên đi dị thường mệt mỏi. Lúc này, bên cạnh truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh âm. Mọi người và Pokemon vội vàng cảnh giới. Rất nhanh, từng đầu tử sắc y căng từ trong bụi cỏ chui ra. Bên cạnh sột sột soạt soạt thanh âm còn không có ngừng. Hiển nhiên trong rừng còn có rất nhiều. Mọi người thấy, phía trước nhất cái kia y căng trên đầu có một dấu dày. Rất lợi hại hiển nhiên. Đây chính là Hàn Thư Tề vừa mới đạp đầu kia. Diệp Ly quan sát phát hiện, rất nhiều sắc mặt người bắt đầu xuất hiện bối rối. Thực Diệp Ly cũng thẳng hoảng, rất muốn xoay người chạy. Thế nhưng là Hàn Thư Tề không nói gì. Hắn cũng không dám làm loạn. Hàn Thư Tề lặng lẽ nói. Mọi người tỉnh táo, đợi lát nữa ta đếm 1, 2, 3. Mọi người cùng nhau chạy. 1, 2, 3, chạy. Hàn Thư Tề nói xong hướng phía trước chạy tới. Mọi người vội vàng đuổi theo. Thế nhưng là y căng quá nhiều. Tốc độ lại nhanh, chạy ở phía sau nhanh bị đuổi kịp. Hàn Thư Tề dừng lại đứng ở một bên. Các người nhanh chạy về phía trước. Ta qua đoạn hậu. Nó đồng học không dám do dự, tiếp tục chạy về phía trước. Hàn Thư Tề xuất ra Pokebo, thả ra Vulpix, chờ sở hữu đồng học đều đi qua về sau. Hàn Thư Tề đối Vulpix nói, Vulpix, Zenitech, cản bọn họ lại. Vulpix quay người đưa lưng về phía một đám y căng, chân sau nhanh chóng đạp, mặt đất đất cát bị Vulpix nhấc lên. Hình thành phi vũ cát bụi, Hàn Thư Tề vừa định buông lỏng một hơi, trong cho bụi lập tức xuất hiện từng đôi con mắt màu đỏ. Hàn Thư Tề không nói 2 lời, mang theo Vulpix xoay người chạy, đuổi kịp mọi người, một đám người chạy thời gian rất lâu, thẳng đến xem đến phần sau không có y căng đuổi theo, mới thở hổn hển dừng lại. Ngụy Lượng Hoa phàn nàn đến, Hàn huấn luyện viên, người vừa mới vì cái gì không công kích a? Đem bọn hắn đánh chạy là được nha. Hàn Thư Tề, vấn đề này, Diệp Ly, ngươi tới giúp ta trả lời. Diệp Ly gật gật đầu. Ngụy Lượng Hoa đồng học vấn đề này hỏi rất hay. Hàn huấn luyện viên sở dĩ không công kích bọn họ là bởi vì Hàn huấn luyện viên trước đó đạp qua cầm đầu ngày đó y căng. Tâm lý hổ thẹn, cho nên không có công kích bọn họ. Hàn Thư Tề xuất ra một cái Pokebo, mỉm cười nhìn về phía Diệp Ly. Diệp Ly, ta cảm thấy ta nên đối ngươi tiến hành một trận đối chiến đặc huấn. Đi thôi, Typhlosion. Diệp Ly vội vàng khoát khoát tay. Hàn huấn luyện viên, ta vừa mới là nói đùa. Hiện tại cũng cái gì lúc nào? Còn đối chiến đặc huấn? Khụ khụ. Vừa mới Hàn huấn luyện viên sở dĩ không công kích là bởi vì y căng quá nhiều, coi như công kích cũng không có nổi chút tác dụng nào. Ngược lại sẽ gây nên càng thêm lợi hại phản công, nghiêm trọng hơn có thể sẽ dẫn tới y căng tiến hóa a bóp, đến lúc đó có thể sẽ xuất hiện kịch liệt chiến đấu. Nếu như tại lúc chiến đấu không cẩn thận lại chọc tới nó hoang dại Pokemon bầy, vậy chúng ta hôm nay cũng đừng nghĩ lại đi ra tính lĩnh. Hàn Thư Tề nghe xong khẽ gật đầu. Vâng, Diệp Ly nói rất đúng. Về sau mọi người nếu như tại dã ngoại gặp được hoang dại Pokemon bầy, có thể chạy tận lực chạy, tuyệt đối đừng kịch liệt công kích. Tốt, chúng ta tiếp tục đi. Diệp Ly cùng Hàn Thư Tề nói lâu như vậy, mọi người cũng đều nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm. Đứng dậy tiếp tục đi, một mực đi đến giữa trưa 10 phần, có chút đồng học bắt đầu phàn nàn đói, Lúc này tất cả mọi người nghe được phía trước truyền đến ầm ầm thanh âm. Hàn Thư Tề, mọi người kiên trì một chút nữa. Phía trước giống như có cái thác nước. Chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi. Sau đó ăn cơm trưa. Mọi người trở nên kích động. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một đầu dòng nước. Dòng nước phía trên nhất là một cái thác nước. Thanh tịnh dòng nước từ phía trên chiếu nghiêng xuống. Màu trắng bọt nước trên không trung phi vũ. Đối với đi mệt mọi người mà nói, đột nhiên nhìn thấy dạng này cảnh tượng, trong lòng phảng phất tràn vào một dòng nước trong, khiến cho người tâm thần thanh thản, tươi mát tự nhiên. Tất cả mọi người chờ không nổi, tăng thêm tốc độ đi qua. Bên thác nước có mấy cái cây đại thụ, rất nhiều người đều mang nấu cơm dã ngoại dùng vài, dưới tàng cây một trải, lại để lên ăn cái gì. Diệp Ly thì là qua từng mảnh rừng cây nhặt một số củi, ném xuống đất, sau đó xông Hàn Diệp Nhã bên cạnh Sác Mang Đơ gọi vào. Sác Mang Đơ, quạt giúp ta một chút thôi. Sác Mang Đơ trong mắt mang theo khát vọng, bất quá vẫn là ngửa đầu nhìn về phía Hàn Diệp Nhã. Hàn Diệp Nhã gật gật đầu, Sác Mang Đơ lập tức vui sướng hướng Diệp Ly chạy tới. Diệp Ly chỉ lên trước mặt đống kia củi. Sác Mang Đơ, dùng tia lửa nhóm lửa đống củi này. Sác Mang Đơ lĩnh hội, trong miệng thốt ra một đạo hỏa trù, nhóm lửa phía trước củi lửa. Diệp Ly gật gật đầu, sờ sờ Sác Mang Đơ đầu, sau đó từ trong ba lô xuất ra một cái xử lý tốt gà. Còn có các loại đồ gia vị, thích ăn sâu nướng người đi dã ngoại có thể nào không mang theo gà. Diệp Ly qua tìm một cây gậy, chờ lửa đốt qua, chỉ còn lại có than lửa thời điểm. Diệp Ly cần tìm đến cây gậy xuyên qua gà, sau đó gác ở than bên trên nướng. Diệp Ly một tay nắm lấy cây gậy, quay đầu sang chỗ khác nhìn hắn người. Vừa nhìn thấy Hàn Thư Tề, Diệp Ly liền sửng sốt, bởi vì Hàn Thư Tề quá bựa, chỉ gặp trước mặt hắn nằm sấp một cái to cố ồ. To cố ồ phía trên mang một cái bình nồi. Theo to cố ồ làm nóng, bình trong nồi chậm rãi toát ra nhiệt khí. Mà tại bình trong nồi, rõ ràng là nhất đại khối bò bít tết. Ta dựa vào, thật mẹ nó tinh xảo a. Đây mới là hoàn mỹ nấu cơm dã ngoại a. Rất nhanh, trước mặt hai người bắt đầu bay ra mùi thơm. Ngụy Lượng Hoa cầm trong tay một khối lương khô, nghe một thanh bay tới hương khí, sau đó điên cuồng cắn lương khô, chờ khó khăn nuốt vào về sau, lại hít một hơi hương thơm, lần nữa điên cuồng địa cắn lương khô. Mà Hàn Thư Tề lúc này lại lấy ra một cái Pokebo, thả ra một cái đen xì Pokemon. Diệp Ly xem xét, ta dựa vào, rên la, chỉ gặp Hàn Thư Tề duỗi ra một cái tay, thăm dò vào rên ga trong bụng, từ bên trong xuất ra một cái tinh xảo đĩa, sau đó đem pha tốt bò bít tết để vào trong đĩa. Diệp Ly ở bên cạnh hâm mộ nhìn lấy, đây chính là cuộc sống người khác sao? Cũng quá tinh xảo đi. Sau đó lại gặp Hàn Thư Tề từ rên ga trong bụng xuất ra các loại rau xanh, còn có đồ gia vị, làm một cái rau xanh salad. Sau đó lại lấy ra một bình rượu vang đỏ cùng một cái cái chén. Diệp Ly lại nhìn trước mặt gà nướng, giống như không có hương vị gì. Chờ chút, một hồi có thể cầm tới theo Hàn xấu bụng liều bàn. Hàn Thư Tề lại pha hai khối bò bít tết, sau đó xông Diệp Ly ra hiệu, sau đó nhìn về phía ngồi ở phía xa Hàn Diệp Nhã. Diệp Ly lúc này hiểu, người khác cũng không biết Hàn Diệp Nhã là Hàn Thư Tề muội muội. Hàn Thư Tề không tốt trực tiếp gọi Hàn Diệp Nhã quá khứ ăn, không phải vậy sẽ khiến bất bình. Đây là ra hiệu Diệp Ly qua. Diệp Ly cầm gà nướng hấp tấp chạy đến Hàn Thư Tề trước mặt, đem gà nướng phóng tới Hàn Thư Tề chồng chất trên bàn nhỏ. Hàn huấn luyện viên, liều bàn đi. Hàn Thư Tề nhìn lấy Diệp Ly gà nướng, miễn vì khó gật gật đầu. Sau đó Diệp Ly quay đầu hướng Hàn Diệp Nhã nói, Diệp Nhạc, người xác mang đơ giúp ta không ít việc, tới cùng một chỗ ăn đi. Hàn Diệp Nhạc gật gật đầu, mang theo xác mang đơ tới, người khác chỉ có thể trông mong nhìn lấy. Hàn Thư Tề lại lấy ra hai cái ly rượu, cho Diệp Ly cùng Hàn Diệp Nhạc ngược lại rượu vang đỏ. Ba người vừa ăn vừa hát, mảy may nhìn không ra là ra đến rèn luyện bộ dáng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.